Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 465, phần 465. Chương 45. Ireskigo sứ giả. Nhiều năm trôi qua, Ares rốt cuộc lại một lần mà ở cùng mặt khác thần minh nói chuyện phiếm chung. Hoàn toàn mà đem thiên cấp Liêu đã chết ở hắn nói xong câu nói kia về sau. Dreamusit liền mang theo xấu hổ tươi cười rời đi hắn bên cạnh chỗ ngồi. Ở Dreamusit rời đi thời điểm, làm trước chiến thần Ares thực rõ ràng mà bắt giữ tới rồi Dreamusit trong ánh mắt tức giận. Bất quá Ares hóa thân mà thành Nego diện mạo hung ác, lại có chiến thần thần cách, Dreamusit chính mình ước lượng một chút, cảm thấy hơn phân nửa đánh không lại. Hơn nữa đánh nhau rồi về sau Istar là tuyệt đối sẽ không trợ giúp hắn. Cho nên hắn cuối cùng vẫn là hậm hực mà đứng dậy, bưng chén rượu chạy đi tìm chính mình trên danh nghĩa thê tử đi. Ares nhìn xa cái này mục thần. Hắn nhìn đến Dreamusit tráng lá gan đẩy ra một vị tiến đến tìm Istar đáp lời tuổi trẻ nam thần. Sau đó đầy mặt cười làm lành mà ngồi ở Istar bên người. Đối nàng nói cái gì? Nhưng mà đáng tiếc chính là, mỹ lệ tình yêu nữ thần căn bản liền xem đều không có liếc hắn một cái. Chỉ là bưng chén rượu ở tự hỏi chính mình sự tình. Này có vẻ Dreamusit cực kỳ xấu hổ, nhưng lại căn bản không có biện pháp gì, gia đình đệ vị, ai. Như vậy hôn nhân cường khoanh ở cùng nhau căn bản là sẽ không hạnh phúc. Samas thật là làm bậy, Ares ở trong lòng cảm khái một câu. Sau đó liền thu hồi ánh mắt, bưng lên chén rượu, bắt đầu suy xét chính mình sự tình. Istar ở Ireskigo nơi đó ăn mệt sự tình cũng nhắc nhở hắn. Hắn bản thể chưa tới. Đối với phân thân tới nói, nơi này Minh Vương cũng đều không phải là có thể tùy ý hắn xoa bẹp niết viên mềm quả hồng. Có lẽ thần thoại chung Nego thắng được rất là nhẹ nhàng. Nhưng là Ares ở chỗ này nghiêm túc mà tự hỏi một chút. Cảm thấy nếu đối phương nắm Minh Phủ quyền bính, như vậy hắn ở Minh Phủ nội có lẽ thật đúng là chỉ có thể đủ nhậm nhân ra xoa bóp 20 vạn từ. Trường chuyển động chi lực, hơn nữa bộ phận chiến thần thần cách, viễn xạ thần cách cùng ôn dịch thần cách, còn không đủ để đột phá Minh Phủ trói buộc. Ireskigo Minh Phủ, chính là liền sáng thế mẫu thần Tiamat cũng có thể đủ trấn áp trụ lực lượng, trừ phi. Ares ánh mắt lại liếc hướng về phía Inlin bên cạnh vận mệnh đá phiến. Nếu này khối đá phiến có viết lại thần minh vận mệnh lực lượng, kia có nó trợ giúp, hắn nhưng thật ra thật sự có khả năng ở minh giới nội khỏi bị Ireskigo quyền năng ảnh hưởng. Kỳ thật cái gì minh vương chi vị, cái gì Ireskigo đều là hư. Ares muốn nhất vẫn là Sumer nơi này minh giới địa bàn. Nếu có thể được đến lớn như vậy một khối đất hoang, như vậy hắn ở chỗ này rất nhiều kế hoạch liền có bảo đảm. Gilgamesh tương lai lại như thế nào lãng cũng có đường lui. Nếu kế hoạch thành công, nơi này minh giới còn có thể làm một bộ phận, gia nhập đến 7 trọng thiên quốc bên kia minh giới đi, nếu Ares suy đoán không tồi. Lúc này đây, vì bảo đảm thần thoại diễn biến, Inlin hoặc là Gaia sẽ trực tiếp lợi dụng vận mệnh đá phiến lực lượng nhúng tay. Cho nên Ares cũng liền quyết định, thuận lý thành chương mà tiếp thu bọn họ an bài. Ăn xong bọn họ đưa đến chính mình bên miệng như vậy một khối to bánh kem, lại qua mấy ngày thời gian. Phân tán ở trên trời ngầm các nơi Sumer chúng thần nhóm lục tục mà đều đến đông đủ. Nhìn thấy một màn này, yến hội chủ sự giả, thiên thần Anu rốt cuộc chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng lên. Tại đây vị thân hình cao lớn lão nhân đứng dậy về sau, chúng thần đều đình chỉ ồn ào. Bọn họ ánh mắt cùng nhau dừng ở vị này thiên địa chi gian đại pháp viên chức thượng. Cấp đủ chúng thần chi phụ mặt mũi, các vị đại gia hôm nay có thể tới như vậy tế, ta thật cao hứng. Từ thảo phạt Tiamat cùng Apsu về sau, thiên địa chi gian Anunnaki đã hồi lâu không có tụ ở bên nhau qua. Vị này lão nhân bưng chén rượu, đối chúng thần cao giọng nói, hôm nay thỉnh các vị tới, chủ yếu là vì hướng đại gia giới thiệu một chút chúng ta bên trong thành viên mới. Hắn là Uruk Vương, cũng là ta nữ nhi Ninsan trượng phu Luganbanda. Hắn sinh thời là một vị đại anh hùng, cũng là một vị tài đức sáng suốt quốc vương, cho chúng ta Anunnaki lập hạ rất nhiều công tích. Này đó công tích đủ để cho hắn có tư cách trở thành chúng ta bên trong một viên. Cho nên hôm nay, trải qua Inlin đồng ý, ta muốn trao tặng hắn thần cách cùng thần tính. Từ nay về sau, hắn đem cùng ta nữ nhi Ninsan cùng bảo hộ Uruk vinh quang ở Anu giới thiệu hạ. Lugalbanda cũng từ Ninsan nữ thần bên người đứng lên, hướng thiên địa chi gian các thần minh chào hỏi. Sau đó thắng được này đó các thần minh vỗ tay cổ vũ, chính là như vậy. Thỉnh các vị tùy ý một ít, đi vào ta cung điện, nhưng không cần như vậy câu nệ. Lần này, ta sẽ không thẩm phán cái gì. Đại gia vui vẻ ăn uống liền hảo, Anu nói xong. Lại nghiêng đầu cùng bên cạnh đại thần Eilerblad thì thầm một chút. Tiếp theo hắn cười nói. À, ở chỗ này thật đáng tiếc mà thông chi các vị một chút. Chúng ta Minh Vương Ereshkigal nữ sĩ bởi vì nắm giữ minh giới không rành, cho nên chỉ phái tới nàng sứ giả. Chờ lát nữa ta sẽ làm Eilerblad mang theo nàng sứ giả tiến vào. Thỉnh các vị chờ lát nữa chú ý một ít. Chúng ta cần thiết phải vì cái này trông giữ linh hồn nữ sĩ tỏ vẻ chúng ta tôn trọng. Ở Anu nói âm rơi xuống về sau, chúng thần cùng kêu lên hẳn là. Không biết có phải hay không Ares ảo giác. Ở Anu tuyên bố Ereshkigal tới không được về sau, hắn tổng cảm thấy những cái đó thần minh đều giống như thực vui vẻ bộ dáng. Chúng thần ăn uống linh đình, yến hội qua không bao lâu, Eilerblad liền từ Anu cung điện bên ngoài mang lại đây Ereshkigal sứ giả. Cái này sứ giả thoạt nhìn như là một vị người chết. Hắn khoác miếng vải đen che lấp khuôn mặt. Hơn nữa từ hắn lộ ra tới bàn tay tới xem, hắn làn da cùng cơ bắp đều là khô quắt bẹp, giống như là thây khô giống nhau. Đó là nam ta, minh giới diệt vong chi thần Ares bên người Duy Music không biết khi nào lại về rồi. Bưng chén rượu nhỏ giọng mà đối hắn nói, bất quá là một cái tiểu thần mà thôi, nhưng là ỷ vào chính mình sau lưng có Ereshkigal tồn tại, cho nên liền trở nên ngạo mạn vô lễ. Ai, bất quá hắn cũng chỉ có thể tại đây loại thời điểm kiêu ngạo. Tuy rằng hắn là Inlin nhi tử, nhưng ngày thường mặc kệ là trên mặt đất vẫn là minh giới, đều không có ai để ý tới hắn. Liền Ereshkigal đều không phản ứng hắn, cấm hắn ngày thường tiến vào minh giới, như vậy cáo mượn oai hùm sao? Ares nói thầm một câu, sau đó lại nhìn Duy Music hỏi, nói ngươi như thế nào lại về rồi a? Lão bà ngươi không cho ngươi dựa gần nàng. Neko, Duy Music hắc mặt nói, ngươi như vậy đi xuống sẽ không bằng hữu ta cùng ngươi nói, hai người chính nói chuyện với nhau. Eilerblad đã mang theo nam ta đi tới yến hội trung tâm. Thiên thần Anu đám người trước mặt. Thấy hắn đã đến, Anu cũng cất cao giọng nói. Ereshkigal sứ giả tới rồi. Chư vị, xin cho chúng ta biểu đạt đối minh giới nữ vương kính ý đi, nói xong. Hắn bưng chén rượu đứng lên. Đối với nam ta xa xa nhất cử, tỏ vẻ chính mình lễ nghĩa mà ở Anu đứng dậy về sau. Inlin cùng Marduk cũng đi theo đứng lên. Bất quá người trước trên mặt mang theo chút khó chịu. Người sau tắc nhìn người trước. Trên mặt có chút vui sướng khi người gặp họa ý tứ ở bọn họ dẫn dắt hạ. Mặt khác các thần minh cũng sôi nổi đứng dậy. Nam ta lập tức liền trở thành chúng thần trung tâm. Cái này làm cho cái này xưa nay không chịu coi trọng tiểu thần, trong lòng lập tức thoải mái vô cùng. Đương thấy Istar đầy mặt khó chịu mà đứng dậy về sau, Ares bên người Duy Music cũng đi theo đứng lên. Mà liền ở Ares tự hỏi chính mình muốn hay không đứng lên thời điểm, hắn khóe mắt dư quang chỗ, bỗng nhiên thoáng nhìn một mặt có chút chói mắt ánh sáng. Hắn quay đầu, liền thấy vận mệnh đá phiến thượng nào đó phù văn đang ở phát ra quang. Sau đó có một đạo bạch quang bỗng nhiên xẹt qua hội trường. Ở chúng thần đều không có nhận thấy được dưới tình huống, hoàn toàn đi vào hắn ngực chung. Hết chương.